không hề có nửa điểm thương hại. Đặc biệt là với hung nô nhân mấy trăm năm thủ oán, căn bản là không cần động viên, mọi người tự nhiên sẽ sinh ra tâm trạng cừu địch. Xuất kỳ của Hồng Sắc Hải Dương ở dưới tình huống kẻ địch vờn quanh rời đi đại doanh Bắc Phương, liền đại biểu thần thoại mấy trăm năm qua bị đánh vỡ. Nếu là binh đoàn bình thường, chỉ sợ đã lòng người tan rã, lòng quân không còn. Nhưng quân đoàn phương Bắc cũng do Phương gia chấp trưởng mấy trăm năm, đã trải qua vô số ma luyện không ngừng. Đại kỳ không ngã, kim thân không phá, đây là câu cửa miệng bọn họ truyền lưu mấy trăm năm.